xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 848, biến thành quỷ nữ sinh. 57, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, bần tăng chưa hề đem chính mình gọi Phật đạo cao nhân, ngược lại là cảm giác được đường thí chủ trên thân, mơ hồ có Phật pháp khí thức, dạng này thu phóng tự nhiên bản sự, mới xứng đáng vì Phật đạo cao nhân. Cùng với phương thí chủ kính nể không kính nể bần tăng, đối bần tăng tới nói, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bần tăng cũng không phải tiền tài, làm không được người người đều yêu. Minh Huyền đại sư khóe miệng run rẩy, kém chút đem tiền tài nói thành nhân dân tệ, gần nhất lên mạng nhiều, đều nhanh trở thành thường nói. Nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn xem đường quả, nữ quỷ này xem xét liền rất lợi hại, mơ hồ lộ ra đến Phật pháp khí tức liền để hắn cảm thấy uy. Hiếp, không thể trêu vào, không được trêu chọc, may mắn nhóm bên trong những đạo sĩ kia nói chuyện riêng hắn, bằng không thì sợ muốn bị Phương Vân Trì tiểu tử này cho hố chết. Phương Thiên Sĩ tên kia tuổi trẻ thời điểm liền hố qua hắn không ít lần, luôn luôn đem các loại tiểu quỷ đưa đến hắn chỗ ấy, bởi vì đáp ứng ban đầu, không cách nào cự tuyệt. Tại Phương Thiên Sĩ trong tay thua thiệt qua, hắn cũng sẽ không tùy tiện bị Phương Vân Trì lừa thật muốn vừa lên đến liền đối đường quả lộ ra không hữu hảo hành vi. Cho là hắn không lên mạng, liền dễ bị lừa gạt sao? Lại nói, nữ quỷ này một thân công đức lực lượng, chung quanh ngược lại là bay tới tín ngưỡng chi lực, đều tại cho thấy, nàng làm những sự tình kia, nhìn như ác, trên thực tế là được tốt kết quả. Hắn mới sẽ không quản đâu. Hắn liền là đến xem, kiến thức, một chút trong truyền thuyết vị kia lợi hại nữ quỷ, nghe nói nàng làm việc chỉ bằng tâm ý, còn đặc biệt phách lối, ai cũng ngăn cản không được, Phương Vân chỉ nhiều lần đều kém chút bị tức chết. Hắn đã sớm hiếu kỳ, Phương Vân chỉ tìm tới hắn, hắn vừa vặn có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, nữ quỷ cùng nhân loại làm sao yêu đương, gần nhất trên mạng tiết mục ngắn đều không có như vậy hấp dẫn người. Trực tiếp tại hiện trường nhìn bát quái, nhưng so sánh lên mạng nhìn thoải mái nhiều. Phương Vân chỉ sắp bị tức chết, hắn luôn cảm thấy, từ khi đường quả xuất hiện, hắn làm cái gì đều không có thuận lợi qua. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần đem đường quả chu sát, hắn đường xá liền sẽ bằng phẳng. Lại nói, đường quả giết hắn sư phụ, hắn báo thù vốn là thiên kinh địa. Nghĩa, Minh Huyền đại sư thật không nguyện ý hỗ trợ đuổi bắt cái này ác quỷ. Phương Vân Trì một mặt âm trầm hỏi, Minh Huyền vẫn như cũ lắc đầu quản không được, tốt các ngươi đều nói quản không được đúng không? Phương Vân Trì căm tức nhìn đường quả, vậy tự ta đến, hôm nay giết không được đường quả ta đối phó không được nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ rơi xuống ta trong tay. Minh Huyền âm thầm lắc đầu, nằm mơ sao, trong mộng ngược lại là có thể giết chết cái này nữ quỷ. Minh Huyền đại sư, về sau ta sẽ không lại tiến vào trong chùa miếu đưa tiểu quỷ đến. Sau này ta Phương Vân Trì gặp phải quỷ, đều chỉ có một con đường chết. Phương Vân Trì cười lạnh, ai bảo bọn hắn muốn đụng vào trong tay của ta đâu. Minh Huyền tâm lý ước gì, hắn đều sắp bị những cái kia không cách nào siêu độ tiểu quỷ làm ầm. Ý chết rồi, cái này cũng không phải hắn nguyện ý, mà là lúc trước Phương Thiên Sĩ đào hố để hắn nhảy. Phương thí chủ, bần tăng khuyên ngươi một câu, làm việc lưu tuyến một không được đổi tận giết tuyệt. Loại này ác quỷ chính là muốn chảm thảo trừ căn mới tốt. Phương Vân Trì đã hoàn toàn nghe không vào, Minh Huyền đại sư tất nhiên không nguyện ý cái kia bổn đạo trước hết cáo từ. Hắn thật sâu mắt nhìn đường quả quay người rời đi. Chờ Phương Vân Trì đi về sau, Minh Huyền đi đến đường quả trước mặt chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn điện thoại di động kêu lên. Sau đó đường quả liền thấy Minh Huyền vị này một mặt hiền lành lão hòa thượng theo túi quần bên trong lấy điện thoại cầm tay ra thuần thục nghe. Cách chương,